Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 773, chương 803, biển đảo. Mùa giải trước tiến hành rồi một loạt trận đấu giao hữu. Mà trải qua chuỗi này có mục đích trận đấu giao hữu. Real Madrid trạng thái càng ngày càng tốt. Tân viên Fabregas cùng giữa sân hợp tác Alonso, Kaká phối hợp ngày càng thành thạo. Trên hàng hậu vệ, Subotic, Hume, Lam cùng Ramos hiểu ngầm ở tiến một bước tăng cường. Thay thế bổ sung cầu thủ cũng đang cố gắng thích ứng đội bóng. Trung Quốc cầu thủ Hao Tuấn Mẫn một bên học tập tiếng Tây Ban Nha một bên nỗ lực cùng các đồng đội. Hòa mình, bởi vì huấn luyện viên trưởng đồng báo. Lại thêm chi những người hàng hiệu cầu thủ đối với mình đội hữu kỳ thực cũng không phải là các. Cổ động viên suy đoán như vậy nghiêm túc thận trọng. Tiểu hao rất nhanh ở Bernabeu có nhóm đầu tiên bằng hữu. Kaká, Juan Mata, Owen cùng Gigi đều trở thành hắn bạn thân. Đang đối mặt một ít phóng viên phỏng vấn lúc. Thường thường tán dương vị này đội tuyển Trung Quốc bạn bè. Mà này cũng đã trở thành vô số Trung Quốc phóng viên YY nguyên tố cùng chứng cứ một trong. Ngày 20 tháng 8. Châu Âu năm giải đấu lớn kéo dài lâu chiến mạc tháng ngày đến. La Liga sốc lên 2011-2012 mùa giải vòng đấu đầu tiên. Real Madrid tọa trấn sân nhà nghênh chiến hùng sư Athletic Bilbao đội. Barcelona sân khách khiêu chiến Malaga. Hại trận thi đấu đối với La Liga song hùng tới nói đều không có chút khó khăn gì. Cứ việc Hồng Lam quân đoàn đối thủ Malaga được tập đoàn tài chính lượng lớn tài chính truyền vào. Trắng trợn dẫn viên thực lực tăng mạnh. Thế nhưng hiển nhiên còn chưa đủ cùng Barcelona như vậy lịch sử gốc gác lâu đời trăm năm nhà. Dầu bài cổ tay, Real Madrid dựa vào Owen, Higuain cùng Gigi, C. Ronaldo ghi bàn. 4-0 quét ngang hùng sư Athletic Bilbao đội. Barcelona 3-0 toàn thắng La Liga Man City Malaga đội. Real Madrid dựa vào 4 cái tiến vào thắng bóng leo lên điểm thi đấu vòng tròn bảng vị trí đầu não. Barcelona cùng Valencia, Villarreal đặt ngang hàng thứ 2. Từ giải đấu vòng thứ nhất bắt đầu liền chiếm lấy bảng tổng sắp đệ nhất bảo tọa. Này chính là lão Lý vì là Real Madrid kế hoạch mùa giải cái thứ nhất mục tiêu nhỏ. Thời gian sau này bên trong, Real Madrid vẫn duy trì kinh người tỷ lệ thắng từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 25 tháng 9. La Liga tổng cộng tiến hành rồi 6 cuộc tranh tài. Kể Athletic Bilbao sau khi Real Madrid trước sau đem Real Zaragoza, Getafe, Levante, Racing Santander cùng Rayo Vallecano chém ở dưới ngựa. Này 6 cuộc tranh tài đối thủ đều không mạnh mẽ. Real Madrid đều là lấy điểm số lớn quét ngang đối thủ. Hào lấy 6 thắng liên tiếp. Đối thủ cạnh tranh Barcelona. Cứ việc bởi vì ở mùa giải trước Super Cup bên trong bị đả kích lớn. Huấn luyện viên trưởng Guardiola một lần tao ngộ tín nhiệm nguy cơ. Thế nhưng ở 6 vị trí đầu vòng trạng thái nhưng duy trì không sai. Lảo đảo vẫn như cũ đạt được thắng liên tiếp. 6 vòng qua đi. Real Madrid, Barcelona, Sevilla 3 chi đội bóng duy trì thắng liên tiếp. Đều tích 18 phân. Có điều Real Madrid bởi vì tiến vào thắng bóng ở người thứ nhất. Thứ hai là Sevilla cùng Barcelona. Năm 2011 ngày mùng 2 tháng 10. Real Madrid xa phó Catalonia đại khu khiêu chiến Espanyol. Cuộc tranh tài này Real Madrid dùng đội hình dự bị xuất chiến. Ozil, Khedira, Di Maria, Hao Tuấn Mẫn, Cavalho mọi người mùa giải bắt đầu tới nay lần thứ nhất được thủ phát cơ hội. Thế nhưng Espanyol cũng không có nắm lấy cơ hội lần này. Cuối cùng dựa vào Ozil cùng Di Maria ghi bàn. Real Madrid 2-1 chiến thắng đối thủ. Trung Quốc cầu thủ Hao Tuấn Mẫn ra trận để xa xôi thần châu đại địa sôi trào khắp chốn. Này vẫn là từ trước tới nay cái thứ nhất Trung Quốc cầu thủ đại biểu Real Madrid ra trận. Tiểu hao toàn cuộc tranh tài ở công thủ hai đầu biểu hiện đều rất tốt. Mơ hồ muốn vượt qua hắn ở ngày xưa Bundesliga Sanker 04 thời đại biểu hiện. Cuộc tranh tài này hấp dẫn toàn thế giới fan bóng đá ánh mắt. Còn có một việc ở thi đấu tiến hành. Đến toàn trường 68 phút thời điểm, trợ lý huấn luyện viên Beckham đi tới thấp giọng ở người điên Lý Nhĩ một bên nói một câu cái gì. Đã thấy cái kia vẫn yên tĩnh đứng ở bên sân ra hòa. Lập tức như là thật sự điên rồi như thế khua tay múa chân. Đem người ở bên cạnh vừa kéo vừa ôm. Sau đó lại không để ý trên sân đang tiến hành thi đấu. Xoay người lao nhanh, biến mất ở cầu thủ trong thông đạo. Toàn trường ồ lên, lúc này Real Madrid 2-0 dẫn trước. Espanyol ở người điên ly sau khi rời đi thi đấu mấy giây cuối cùng chung. Đánh vào một bóng, tỷ số ban thành 1-2. Sau trận đấu các ký giả cũng không có ở buổi họp báo tin tức phòng khách nhìn thấy người điên ly. Lại sau khi truyền đến tin tức, nguyên lai người điên ly lúc đó bôn cách sân bóng. Lại liền trực tiếp đi xe rời đi Barcelona thị. Đi sân bay, bay đi Hy Lạp biển Aegean. Bởi vì thê tử của hắn Vương Thanh Hòa trong ngực thai sau 10 tháng. Thuận lợi sản cái kế tiếp nữ anh. Quan chức người điên ly cùng Vương Thanh Hòa duy mỹ tình yêu cố sự. Sớm đã bị truyền thông đưa tin mọi người đều biết. Cảm động vô số cổ động viên cùng fan. Mà liên quan với Vương Thanh Hòa đã từng bị bệnh tình huống mọi người cũng đều biết. Đương nhiên rõ ràng ở trải qua như vậy bệnh nặng sau khi. Mẹ con bình an bốn chữ ý vị như thế nào. Chẳng trách người điên ly gặp hưng phấn đến điên cuồng. Hy Lạp, biển Aegean. Một tình như tẩy bầu trời xanh, hơi mặn gió biển, màu trắng chim biển, còn có uyển chuyển bãi cát, bích lục xanh biếc biển đảo, duy mỹ trên đảo biệt thự. Nơi này quả thực chính là trò chuyện bên trong duy mỹ thế giới. Tinh khiết hoàn mỹ, như mộng như ảo. Đột nhiên, một cái hung hăng điên cuồng tiếng cười truyền đến, ha ha. Đây chính là ta tiểu công chúa sao? Đẹp đẽ. Lão tử phải đem này cái hải đảo mua lại, làm đưa cho ta cô gái ngoan ngoãn nhi sinh ra lễ vật. Lão Lý đầu tiên nhìn ở biển đảo biệt thự trong phòng khách nhìn thấy con gái của chính mình. Nhất thời hưng phấn nói không biết làm sao, từ mẹ trong tay báo lại đây. Nhìn cô gái được chiều chuộng non mềm khuôn mặt cùng cái kia thủy tinh như thế thuần khiết hoàn mỹ. Con mắt, lão Lý trong lòng có một loại trước nay chưa từng có chấn động. Một loại khó mà diễn tả bằng lời huyết mạch liên kết cảm giác. Ở trong lòng từng lần một phun trào. Cảm giác như vậy, xa xa muốn so với 10 trận 100 fan thắng lợi. Còn muốn khiến lão Lý hưng phấn. Ở lão Lý trước chạy tới nơi này còn có rất nhiều người. Beckham thê tử Victoria, còn Mata vị hôn thê. Lão đệ Lý Thống Huân cùng vị hôn thê. Vương Thanh Hòa cha mẹ. Đương nhiên. Cuồn cuộn không ngừng vọt tới. Còn có những người bỏ cũng không xong phóng viên. Khiến rất nhiều người cảm thấy bất ngờ chính là. Người điên ly lần này không có nổi giận đem các ký giả đánh đuổi. Mà là tiêu hao của cái khổng lồ ở trên đảo tổ chức liên tục 3 ngày long trọng nước chảy tiệc rượu. Đến đây phỏng vấn các ký giả được quý khách như thế đãi ngộ. Ngoại trừ không thể khoảng cách gần tiếp cận người điên ly tiểu công chúa ở ngoài. Chuyện này quả thật chính là các ký giả từ trước tới nay ở người điên ly nơi này được tối thân. Thiện đãi ngộ, thậm chí để một ít các ký giả chạy tới ngạc nhiên. Yến sẽ kéo dài dòng dã 3 ngày 3 đêm. Từ khi ngày thứ nhất bắt đầu, liền có vô số nghe tin mà tới tham gia tiệc rượu người. Ngoại trừ ắt không thể thiếu phóng viên ở ngoài. Có rất nhiều đều là Lý Thống Phạm ở giới bóng đá giao thức thuộc bạn bè. Những người này có như mặt trời ban trưa ngôi sao bóng đá. Có đức cao vọng trọng truyền kỳ tiền bối. Có ở châu Âu giới bóng đá thân cư yếu chức quan chức. Có nổi tiếng lâu đời bóng đá bình luận viên và giải thích viên. Có fan bóng đá đại biểu. Có các đại câu lạc bộ công nhân viên. Có cỏ môi giới cá sấu lớn. Có 3 ngày 3 đêm cuồng hoan. Ánh sao rạng rỡ. Náo nhiệt trình độ quả thực vượt qua World Cup trận chung kết. Lý Thống Phạm cũng nói được là làm được. Rất nhanh sẽ tiêu tốn 600 vạn bảng Anh. Đạt được tòa này diện tích vượt qua 2.000 mẫu phong cảnh tú lệ biển đảo 100 năm thuê quyền. Biển Aegean vùng biển đảo Đông Đảo. Được gọi là chi chúng đảo quốc gia. Hy Lạp cùng Thổ Nhĩ Kỳ đều sẽ xem là tụ bảo bồn. ngoại trừ đại dương tài nguyên cùng khách du lịch ở ngoài. Cho thuê biển đảo cũng là bọn họ một hạng trọng yếu tài chính khởi nguồn một trong. Hòn đảo căn cứ diện tích lớn tiểu, giá cả không giống, làm nhiều có thể thuê dài đến 250 năm. Tại đây chi chít như sao trên trời hơn vạn cái to to nhỏ nhỏ trên hòn đảo. Người có thể nhìn thấy rất nhiều thế giới danh nhân xuất hiện. Bọn họ đều là người thuê. Người thuê, ở thuê lại trong lúc có thể dựa vào cá nhân yêu thích mệnh danh hòn đảo. Lão Lý đem hòn đảo này mệnh danh là Lạc Ngột Audia. Ở Hy Lạp trong lời nói chính là đóa hoa ý tứ. Lão Lý hy vọng con gái của chính mình có thể quen biết biển ngọc trời xanh trên hải đảo nhanh hơn. Trưởng thành, cũng hy vọng nữ nhi bảo bối có thể trường như là đóa hoa như vậy mỹ lệ đáng yêu. Bất quá đối với rất nhiều truyền thông cùng fan bóng đá tới nói. Bọn họ càng muốn đem cái này hòn đảo xưng là người điên ly đảo hoặc là ngón giữa đảo. Bởi vì có mắt sắc người điên ly fan phát hiện, từ bầu trời hướng phía dưới nhìn xuống, hòn đảo này hình dạng, dĩ nhiên là một cái trông rất sống động nắm vươn tay ra ngón giữa hình dạng. Sau 3 ngày, lão Lý tạm thời rời đi Hy Lạp, Real Madrid sắp nghênh đón Champions League vòng bảng thi đấu đối thủ Arsenal. Đối với Galacticos tới nói này chính là một hồi ngạnh trượng. Lão Lý nhất định phải trở lại ổn định quân tâm, mà cũng chính là tại đây ngăn ngắn 3 ngày bên trong. Hoa nhỏ đóa, mỉm cười bức ảnh truyền khắp toàn thế giới. To to nhỏ nhỏ truyền thông đều đăng người điên ly con gái còn ở trong tạ lót bức ảnh. Ánh mắt tinh khiết bé gái ở chính mình còn không hiểu chuyện thời điểm. Liền chịu đến toàn thế giới thiên thiên vạn vạn fan bóng đá chúc phúc. Đãi ngộ như vậy, quả thực có thể so với năm nay vừa cử hành nước Anh William Vương tử đại hôn việc trọng đại. Ngày mùng 6 tháng 10, Real Madrid ở sân nhà nghênh chiến 2011 năm 2012 Champions League vòng bảng thi đấu đối thủ Arsenal. Đây là người điên ly có tin mừng thiên kim. Lần đầu làm cha sau khi cuộc so tài thứ nhất, thiên thiên vạn vạn cổ động viên Real Madrid ở trên khán đài dựng thẳng lên đủ loại chúc phúc quảng cáo, Real Madrid ở thi đấu bên trong cũng không có cho Arsenal bất kỳ cơ hội nào. Lần này trọng thương Arsenal người là Arsenal cựu nhân cũ Bồ Đào Nha thiên hoàng siêu sao C. Ronaldo. C. La ở chính là trong phút đỉnh đầu chân đá trình diễn poker. Trong nháy mắt ở Champions League xạ thủ bảng trên xa xa dẫn trước. Cuối cùng, Real Madrid tọa trấn sân nhà Bernabeu 4-1 đánh bại giáo sư Wenger tân chế tạo Arsenal lính mới. Fabregas ở sau trận đấu cùng trước đội hữu cùng ân sư ôm ấp tình cảnh. Được toàn trường hai bên fan bóng đá nhiệt lệ tiếng vỗ tay. Real Madrid cùng Arsenal trong lúc đó quan hệ cũng không xấu. Ở ngày thứ hai cử hành Champions League cái khác thi đấu bên trong. Tuần ra ít lưu ý Barcelona sân khách bị Bundesliga tân khoa quán quân Dortmund 1-0 đánh bại. Tao ngộ Champions League vòng bảng thi đấu thủ bại. Này khiến càng nhiều người hạ rơi mất kính mắt. Champions League vòng bảng thi đấu sau khi kết thúc. Đội bóng trọng tâm trở lại giải đấu bên trong. Lý Thống Phạm lần thứ hai làm một cái hấp dẫn toàn thế giới chú ý sự tình. Hắn chi tiêu ngàn vạn bảng Anh mua vào một chiếc cải trang tư nhân loại nhỏ xa hoa máy bay. Vẻn vẹn chính là có thể ở tự mình nghĩ nhìn thấy con gái thời điểm. Có thể ở thời gian ngắn nhất bên trong bay đến thê nữ bên người. Một ít người phản đối mượn một màn này phê bình người điên ly cuộc sống riêng bắt đầu hướng đi xa. Xỉ, vẻn vẹn vì một cái còn chưa đầy tháng con gái. Hắn cũng đã điên cuồng tập trung vào gần 20 triệu bảng Anh. Số tiền kia đều đầy đủ thu mua một nhánh năm giải đấu lớn một ít xếp hạng hạ du câu lạc bộ bóng. Đá, người ủng hộ thì lại lập tức nhảy ra phản đối. Trải qua nhiều năm kinh doanh, người điên ly bây giờ dòng dõi đã áp sát 3 tỷ bảng Anh. Ở toàn thế giới có 8 nhà trường bóng đá cùng thêm gia sản nghiệp. Vì là con gái ném ra 20 triệu bảng Anh đối lập cho hắn giá trị con người tới nói. Không đáng kể chút nào. Trọng yếu hơn chính là, có truyền thông trải qua tường thực thống kê vạch ra, người điên ly tại quá khứ sắp tới 6 năm thời gian trong. đã tập trung vào 40 triệu bảng Anh dùng cho các loại từ thiện sự nghiệp. Đối với này một loại nhà từ thiện, bất kỳ liên quan với hắn cuộc sống riêng xa xỉ chỉ trích, đều là trắng xám vô lực. Thời gian còn ở kéo dài. Theo đội bóng một đường khải hoàn ca cao toàn, Real Madrid các cổ động viên tựa hồ đã thấy một cái tân thần thoại mùa giải đến. Từ giải đấu vòng thứ 8 bắt đầu, mãi cho đến vòng thứ 15, Real Madrid vẫn duy trì khủng bố toàn thắng ghi chép. Điểm thi đấu vòng tròn 45 phân. Khó mà tin nổi địa oanh vào 67 cái ghi bàn. Tiến vào thắng bóng 60 cái. Cá nhân vinh dự phương diện C. Ronaldo cùng Owen lấy từng người 15 cái ghi bàn ghi chép. Xếp hạng giải đấu xạ thủ bảng người thứ nhất. Mà thiên sứ, Gigi thì lại lấy 13 hạt ghi bàn. Cùng Barcelona đương ra ngôi sao bóng đá Barca vương. Messi đặt ngang hàng ở người thứ hai. Xạ thủ bảng người thứ ba vẫn như cũ là Real Madrid cầu thủ đánh vào 9 hạt ghi bàn tiểu tẩu thuốc. Gonzalo Higuain cùng Kaká đặt ngang hàng thứ ba. Kiến tạo bảng trên, mùa giải này khôi phục trạng thái đỉnh cao Kaká cống hiến kinh người 20 thứ. Vững vàng chiếm cứ kiến tạo bảng người số 1 vị trí. Cùng AC Milan lúc cái kia càng giỏi về cá nhân ghi bàn giải quyết vấn đề Kaká không giống. Ở người điên ly dạy dỗ bên dưới. Bây giờ Kaká bóng phong càng thêm lão đạo quỷ dị. Đặc biệt hắn ở bên ngoài vùng cấm trước cái kia không thể tưởng tượng nổi đại lực sút gôn cùng cuối. Cùng một chuyền, để rất nhiều cầu thủ hậu vệ cảm thấy tuyệt vọng. Căn bản không thể nào phòng thủ. Truyền thông cùng các cổ động viên càng là đem bên ngoài vùng cấm chính diện dọc theo vùng cấm. Tuyến khoảng chừng trái phải 5 mét bên trong phạm vi. Xưng là Kaká khu vực, liền ngay cả thân Barcelona World Sport Daily không thừa nhận cũng không được người điên ly. Đã để Kaká trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Nếu như nói trước trong thời gian 2 năm, Kaká có thể bị liệt vào đời mới tứ đại thiên vương một trong. Là bởi vì hắn ở AC Milan thời đại không thể ngăn cản biểu hiện. Là ở sống bằng tiền dành dụm. Như vậy bây giờ Kaká, bất luận là biểu hiện. Tiếng tăm vẫn là sức hiệu triệu, cũng đã hoàn toàn đầy đủ cùng C. Ronaldo, Messi, Juan Mata ba người này sánh vai cùng nhau. Đây mới là một cái chân chính Kaká. Xếp hạng kiến tạo bảng ghế phụ cũng không Barcelona Barca vương, Messi hoặc là máy thở, Xavi, mà là Juan Mata. Cứ việc rất nhiều Barcelona fan bóng đá không muốn thừa nhận. Thế nhưng càng ngày càng nhiều truyền thông cùng thi đấu quá trình chứng minh. Barcelona tự hồ đã dần dần tiến vào mới cũ luân phiên cục diện bên trong. Giữa sân tổ chức truyền bóng đại sư Xavi trưởng thành theo tuổi tác. Trạng thái bắt đầu từ từ trượt cứ việc Xavi cũng không phải dựa vào thân thể cùng lực bộc phát đá. Bóng, xem hắn lại này cầu thủ mặc dù là trạng thái trượt, cũng sẽ không dưới hoạt quá nhanh. Thế nhưng mặc dù là một chút trượt, cũng đủ để cho Barcelona ở cùng Real Madrid cạnh tranh bên trong lạc hậu. Mất đi mạnh mẽ nhất giúp đỡ. Thêm nữa tiểu bạch Iniesta mùa giải này bắt đầu thi đấu tới nay thương bệnh không ngừng. Vì lẽ đó Messi một người rất khó đẩy lên ngày xưa loại kia thuộc về Barcelona bầu trời. Có thể bảo đảm đội bóng ở bảng tổng sắp trên không lạc hậu Real Madrid đã là kỳ tích. Muốn ở cá nhân số liệu trên áp đảo Real Madrid quần tình. Đó là tuyệt đối không thể có thể. Điều này cũng từ khác một khía cạnh phản ứng Barcelona mùa giải này vận khí cũng không được. Mặc kệ là cầu thủ trạng thái, lịch thi đấu vẫn là thực lực giảm và tăng, đều bị người điên ly đội bóng hạ thấp xuống. Một ít truyền thông càng là đem mùa giải này xưng là Barcelona hoàng hôn. Ngoại trừ tao ngộ người điên ly như vậy khó có thể chiến thắng kình địch ở ngoài. Một ít cầu thủ như Xavi, Quion già đi, cũng lại một lần nữa chứng minh thời gian vô tình. Bất luận cường đại cỡ nào vương triều, chung quy có bị thời gian ăn mòn một ngày. Ngày xưa đại quốc tế thời đại, Milan vương triều, The Red Liverpool vương triều chính là tối rõ ràng ví dụ. Từ hướng này tới nói, Barcelona chủ tịch Brussel quá mức keo kiệt, trước sau không chịu tốn nhiều tiền tiến cử Fabregas, mới dẫn đến bây giờ đội bóng xuất hiện Xavi già đi. Thiago lúng túng chức trách lớn cục diện. Có thể Rusev chính là cái kia từng bước một hủy diệt Barcelona vô địch cục diện kẻ cầm đầu. La Liga tiến hành đến vòng thứ 16. Toàn thế giới ánh mắt đều tập trung vào Bernabeu. 2011-2012 mùa giải La Liga quốc gia Derby hiệp 1 thi đấu. Đem ở Bernabeu đại sân bóng tiến hành. Trước đây hai bên đều là liên tục 15 vòng thắng liên tiếp. Tình huống như vậy cùng mùa giải trước Mourinho chấp chính thời kỳ gần như. Quốc gia Derby sau khi sẽ phân ra thư hùng, sẽ phân ra truy đuổi người cùng leader. Từ trạng thái nhìn lên, Real Madrid tựa hồ muốn xa xa mạnh hơn Barcelona. Thế nhưng quốc gia Derby như vậy thi đấu, rất nhiều lúc căn bản là không có cách từ trạng thái hoặc là cái khác một ít bộ phong chóc ảnh đồ. Vật để phán đoán, ai binh tất thắng cục diện cũng từng vô số lần từng xuất hiện. Rất nhiều lúc, làm đại đa số người không coi trọng một nhánh đội bóng. Có lẽ sẽ một mực tuôn ra đại ít lưu ý. Dù sao Barcelona có khó có thể đánh giá gốc gác. Từ lúc trước châu Âu các cơ bản dục cá độ công ty mở ra bồi suất đến xem. Real Madrid cứ việc dẫn trước. Thế nhưng cũng là vẻn vẹn là một chút mà thôi. Điều này nói rõ mặc dù là chuyên nghiệp nhất bình luận người. Cũng không cho là một cái nào đó chi đội bóng liền thật sự có ưu thế áp đảo. Lúc trước, Barcelona phương diện cũng hô lên báo thù khẩu hiệu. Đối với mùa giải trước ở Tây Ban Nha Super Cup bên trong 0-5 bại bởi đối thủ. Barcelona trên dưới vẫn như cũ canh cánh trong lòng. Huấn luyện viên trưởng Guardiola cùng các đệ tử. Còn có những người đã gấp đến độ con mắt đều đỏ cổ động viên. Đều xin thề muốn ở sân khách tìm về bãi. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Trương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.